Phúc Đức Thiên Quan, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách nhung đa kiệt kim thân cũng là kim cương bất hoại. Minh Vương tự Phật Pháp, đi theo man hoang châu ma đạo kỳ thật có thật nhiều đều dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là mang theo kim quang A, liên hoa A loại hình đặc hiệu, bởi vậy xem ra liền lộ ra 10 phần cao đại thượng chân chính đếm kỹ lên. Cách nhung đa kiệt tu luyện tam thế thân, đời thứ nhất tu luyện thi đà lâm không sợ Phật Pháp. Cắt lấy mới mẻ thiếu nữ ra thịt làm thịt đài sen, dùng tóc đan dệt kinh phiên, dùng anh hài đầu lâu làm chén khí, dùng người não bôi làm tịnh thổ đời thứ hai tu luyện Phật Pháp, liền trở thành hai thế Phật sống. Chính là từ từng cái bộ lạc cung phụng bên trong, chọn lựa trời sinh linh giác thiếu nữ, tu luyện chính là hoan hỷ Phật Pháp, lấy niềm vui nhỏ thấy lớn cực lạc. Đời thứ ba cũng chính là hiện tại, tu luyện mới là tu chính là tức giận Phật Pháp. Bởi vì cái gọi là kim cương trừng mắt, cũng có diệt thế hung uy. Minh Vương pháp môn không kiêm kỵ tử vong, cũng không kiêm kỵ song tu. Bởi vậy hai vị trí đầu thế Phật Pháp bị hắn một lần nữa lục tìm, lúc này mới có bát đại minh phi giúp đỡ vì độ thế bảo phiệt. Bây giờ gặp được kim chu nương, hoàng kim bình thường thân thể, ngàn năm tu luyện, càng có một cỗ kim cương bất hoại ý, sát lục khí tức, đơn thuần hồn hơi thở, chính phù hợp bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật, chính là chính tông Minh Vương phi thượng thừa nhân tuyền. Nhưng là Kim Chu đã bị Hoàng Khôi độ hóa, Cách Nhung Đa Kiệt chú định uổng phí tâm tư. Mà Kim Chu thấy Cách Nhung Đa Kiệt rất nhiều pháp bảo, đều là Hoàng Kim rèn đúc, Hoàng Kim truyền Kim Luân, cái gì Kim Cương Sử, Kim Cương Cọc, Kim Cương Tác, đều là vàng óng ánh, trong lòng lộ ra yêu thích chi tình. Bây giờ càng là đối với Cách Nhung Đa Kiệt sinh ra sát cơ, người chết. Ngươi đồ vật chính là ta rồi. Vừa mới thấy một đám ma đầu thu hoạch bách cốt hung thần La Vạn Khuê, Kim Chu đã học cái đại khái. Mà một đám ma đầu lúc này vậy chạy tới nơi đây, thấy con lừa chọc trực tiếp lên cơn giận dữ. Tạc ngốc, trả ta Hòa Sơn đạo trưởng giáo chân nhân tính mạng đến. Cách Nhung Đa Kiệt trong lòng sững sờ, lại là biết mình gánh tội. Nhưng bây giờ không phải bị giết, cũng phải là bị giết rồi. Rất nhiều ma đầu riêng phần mình xuất ra đòn sát thủ, đối phó con lừa chọc. Quỷ khóc đạo nhân vạn quỷ âm phong thẳng thổi hắn sau đầu. Thiết thi chạy chủ tam thi ma thần lao thẳng tới thứ ba mạch bảy vòng. Mạc bà ra vận ra ôn hoàng phiên, đường lối ôn khí càn quét mà đi. Thiên hương phu nhân vận ra lục dục thiên ma mê hồn hương. Ngũ âm mỗ mỗ vận ra hắc liên chú lực, lục nhãn tà quân bắn ra sáu mắt tà quang. Cách Nhung Đa Kiệt chỉ cảm thấy dùng mình. Trực tiếp đem Minh Phi triệu hồi, không lo được chấn áp bách độc ma thần rồi. Bách độc ma thần mất đi chấn áp, tại chỗ trốn về lòng đất, nhưng là lòng đất đã bị Hoàng Khôi chiếm cứ. Ma thần chính thất kinh, liền có từng đạo âm trầm đáng sợ hắc liên đem nó bọc lại, đang muốn ra sức đào thoát, liền có một huyền hắc ma đồng xuất hiện, từng đạo hủy diệt ma tính rót vào hắn thể nội, vỡ nát ý chí. Nhục liên ma thai đem hoàn toàn ký sinh. Chỉ thấy một viên thần đạo chân trùng bị cắt tách ra tới, sau đó là thần chức, nơi này thần chức không có ngưng kết phù lục, chỉ có bí mật đường vân, tựa hồ là tiên thiên văn tự cái nào đó bộ vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bách độc ma thần thần tính, Hoàng Khôi cũng không trực tiếp luyện hóa, mà là trải nghiệm nhục liên ma thai loại bỏ một lần về sau, đem một chút tạp vu thần tính loại trừ, chỉ trừ căn bản thần tính luyện hóa đi. Bất quá giây lát. Hoàng Khôi liền tấn thăng đến bát phẩm ma thần cảnh giới, số lớn liên quan tới man hoang châu đại địa chi đạo pháp tắc tại Hoàng Khôi trước mặt bắt đầu phân tích, lòng đất ma giới bản chất vậy dần dần xuất hiện. Theo ma tính, thần tính rút ra, bách độc ma thần càng phát ra nhỏ yếu, giống như một đầu tương đối lớn minh ma, tử ma. Hoàng Khôi như thường không có dế, tế hết nó, truyền hắn hắc liên ma pháp, đem bổ nhiệm làm 72 địa sát âm ma thống soái thủ lĩnh. Thành rồi bát phẩm ma thần, cũng đã cùng chân thân hoàng thiên tu vi ngang hàng rồi. Nguyên thần thứ hai tu vi không có khả năng vượt qua bản thân, Hoàng Khôi chỉ được tắt tâm tư, bắt đầu điểm hóa này bách độc sơn cái khác độc vật. Giống như cùng ở tại Đông Cực Châu hoàng thiên dãy núi, hoàng thiên đem tiểu yêu nhóm coi như nhà mình dân chúng. Hoàng Khôi vậy đem bách độc sơn một đám nguyên sinh yêu thú, hung thú, cho rằng nhà mình sơn dân, sống hay chết, đều là nhà mình tài sản. Năng điểm hóa làm ma vật, liền không để cho còn một bộ dã thú diễn xuất. Rất nhanh kia cái gì bích ngọc ba đuôi bọ cạp, liền biến thành bích ngọc ba đuôi bọ cạp nương, một dạng nửa người trên nữ tử bộ dáng, đồng thể như cực phẩm đế vương Lục Phỉ Thúy, nửa người dưới là bọ cạp, ba cây ngã ngựa độc cọc. Xích vũ rượu độc, vậy điểm hóa làm vũ nương, xem ra tựa như là Tây Phương điểu nhân bộ dáng. Còn có độc hỏa sơn bên trong, cùng kim chu giao cấu hùng bọ cạp, chốc đầu thạch sùng, này cả hai đều là hùng. Vừa mới cùng cách nhung đa kiệt đấu pháp độc long cũng là hùng. Hoàng khôi một dạng điểm hóa, chỉ đem hắn hướng ghê tởm hung ác bên trong điểm hóa, tượng như cùng Phật đạo Atula tộc, nam xấu xí phi thường, nữ cực kỳ xinh đẹp. Mà ngoại giới, kim chu nương tử, còn có một chúng ma đầu vây công hòa thượng, mặc dù chiếm thượng phong, nhưng Minh Vương tự chính là tiên Phật nhất lưu đại phái. Cách nhung đa kiệt làm hắn chùa bên trong tu luyện tam thế kiệt xuất tăng nhân, tự nhiên bản lĩnh phi thường, mặc dù bị đè lên đánh, nhưng Minh Vương bất động kim thân, tứ đại Minh Phi cầm địa thủy hòa phong tứ đại, khai phát Phật quốc, vô tận chúng thiên nhân ngâm sướng, kêu kim chu nương tử cũng được, rất nhiều ma đầu cũng được, cũng không thể phá hắn phòng ngự. Dần già, chỉ sợ hòa thượng không có chết, trước đem một đám ma đầu cho mệt chết đi được. Hoàng khôi điểm hóa xong rất nhiều độc thú, phát giác bên kia còn chưa kết thúc chiến đấu, thấy Phật pháp như thế cứng chắc, nói thầm. Thiên ma ma nhuộm chi pháp, cùng Phật môn độ hóa chi pháp, có dị khúc đồng công chi diệu, bên trong càng là tương sinh tương khắc, Phật môn độ hóa thiên ma làm thiên nhân hộ pháp, thiên ma lại ma nhuộm hòa thượng, khiến cho biến thành thiên ma chúng, đoạt hắn công quả, lớn mạnh ma uy. Bây giờ sinh ra ma nhuộm hòa thượng này, khiến cho trở thành nhà mình cái thứ hai truyền giáo sứ giả ý nghĩ. Nói làm liền làm, cách nhung đa kiệt coi là bản thân như đại địa an nhẫn bất động, Minh Vương kim thân liền có thể không phá. Thế nhưng là đột nhiên, bách độc sơn đất rung núi chuyển, đại địa vỡ ra một khe hở khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Khôi bây giờ thành rồi bách độc sơn sơn thần, loại thủ đoạn này tự nhiên dễ như trở bàn tay, mặc dù biết phá hư ngọn núi. Nhưng Hoàng Khôi bản thân liền là tu hành đại địa ác ma thần, cũng không có nói phải thật tốt kinh doanh ý nghĩ, chủ đánh đúng là một cái truyền bá ma giáo, xâm lược ma đầu. Bất động Minh Vương lúc này coi như tạo thế chân vạc, tám tay cầm ấn, cũng không thể an ổn, hắn còn không có loại kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, lấy hư không định cầm, không quan tâm tứ đại sụp đổ viên mãn Phật Đà cảnh giới. Giây lát ở giữa cách nhung đa kiệt liền bị Hoàng Khôi thất thủ tiến vào lòng đất. Đất nứt ra khâu lại lần nữa khép lại, một đóa to lớn nhục liên ma thai đem cách nhung đa kiệt bao khỏa tiến trong đó. Cách nhung đa kiệt đời thứ nhất tu hành Phật Pháp, chính là tại Thi Đà Lâm bên trong, lấy thiếu nữ ra thịt cắt lấy làm thịt đài sen, lấy hải nhi xương sọ làm chén khí, lấy não người bôi làm tịnh thổ, tu luyện không sợ không sợ, là vì đại dụng khí. Đại nghị lực thượng thừa Phật Pháp. Bây giờ lần nữa bị thịt sen bao khỏa, lại mặt lộ vẻ thoải mái chi sắc, thấy Hoàng Khôi chỉ nói. Người lại là cái nào một đường ma vương? Hoàng Khôi cũng không trả lời hắn lời nói. Nhục liên ma thai bên trong, sinh ra hắc liên chú lực, hóa thành xiềng xích. Mà ngoại giới rất nhiều ma đầu thấy một trận đất rung núi chuyển, con lừa chọc đã không thấy tăm hơi, hai mặt nhìn nhau. Cũng may ngũ âm mỗ mỗ. Mạc Ba La bọn hắn biết là nhà mình ma thần thánh tôn thi triển pháp lực, liền mở miệng nói. Bách độc sơn trong có đại khủng bố, đại cấm kỵ, chỉ sợ còn có cái gì lợi hại ma thần, chúng ta hay là trước lui ra ngoài đi, về hòa sơn đem trưởng môn chân nhân tại bách độc sơn tao ngộ Minh Vương tự con lừa chọc đánh lén bỏ mình tình huống nói rõ. Mấy cái ma đầu riêng phần mình thu hoạch không nhỏ, vừa mới kim chu nương từ lăng lệ bọn hắn vậy nhìn thấy. Không có cướp đoạt tu luyện thất sát nguyên thần ý nghĩ, huống hồ vừa mới quả thật có không hiểu đại khủng bố xuất hiện, kêu một đám ma đầu lòng còn sợ hãi, thế là ào ào rời khỏi bách độc sơn. Hoàng Khôi cái này một bên, cũng chỉ có thể làm được phong ấn cách nhung đa kiệt, làm không được đem hoàn toàn giết chết, hòa thượng tu luyện Phật Pháp, tích lũy một chút công đức, muốn ma nhuộm cũng là không dễ dàng. Chỉ gọi lấy địa sát ma tướng nhóm nhiều hơn hàng phục lòng đất âm ma. Truyền bá hắc liên chú lực, khiến cho bách độc sơn địa giới âm ma số lượng càng ngày càng nhiều, không ngừng trì chú gia trì nhục liên ma thai, gia tốc ma nhuộm cây này có tam thế tu hành Phật môn con lừa chọc. Mà cách nhung đa kiệt vậy đêm này làm nhà mình một cái thành Phật ma chướng, không nhanh không chậm, cũng không cầu viện xin giúp đỡ, thậm chí độ hóa âm ma chuyển hóa làm nhà mình bị không, cùng Hoàng Khôi so với định lực. Mà Hỏa Sơn bên kia, lúc này lại nổi lên phân loạn, La Vạn Khuê vừa chết, Hỏa Sơn rắn mất đầu, hết lần này tới lần khác cái này bên cạnh trở lại rồi như thế nhiều ma đầu, quản hắn có phải hay không Hỏa Sơn, đều muốn chen chân trong đó. Những này đều không cần quản, không có quan hệ gì với Hoàng Khôi, chỉ tiếp tục luyện hóa con lừa chọc chính là. Mà Đông Cực Châu nơi, Hoàng Thiên nơi này, nhoáng một cái thời gian, đã qua 2 tháng, đến ngày mùa hè ngũ nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, núi lửa chỗ Hỏa Phù đã hoàn toàn xây dựng hoàn tất, phòng luyện đan, phòng luyện khí, hoàn toàn trải, chính là thành Hoàng Linh Cảnh cũng không có địa hỏa phòng luyện khí, địa hỏa phòng luyện đan. Có Kim Thiểm hỗ trợ vận doanh, rất nhanh liền đem một chút Hỏa Phù động phù giá cao dài cho mướn, đều là một chút có tiền luyện đan sư, luyện khí sư. Không thể không nói, Kim Thiểm Lưu Hàm không hổ là tài thần, vẫn là 10 phần có làm ăn thiên phú, tài thần tiền trang bây giờ đã mở lên, Lưu Hàm liên tiếp nhà mình. Phú Hưng Long, hiệu buôn, càng là kiếm được bồn đầy nồi đầy, hiện tại càng là thành tựu cửu phẩm tài thần, mà lại là 9 đường tài thần bên trong thương tài thần. Tài thần chia làm 4 phương 8 hướng một trong đó, bởi vậy có 9 đường tài thần. Trong đó có chính tài thần, lệch tài thần, văn tài thần, võ tài thần, thương tài thần, lộc tài thần, quan tài thần, ăn lộc, đi tài thần, định tài thần, nghèo tài thần. Kim Thiểm Lưu Hàm trước đó vẫn luôn là hành thương du phiến, cho nên là đi tài thần, chỉ tài như nước chảy, cần không ngừng lưu động, nhưng bây giờ đại lý Hoàng Thiên dãy núi, mở thương hội, làm tiền trang, cũng đã thành rồi định tài thần, thương tài thần, không cần lại khắp nơi đi lại, như là người bán hàng rong bình thường. Cũng coi là lập nghiệp thành công, từ hộ cá thể chuyển xí nghiệp. Mà Hoàng Thiên những ngày này một mực trầm mê ở tại bong bóng thế giới bên trong thôn phệ tiểu phao phao, hư không thiên thạch, hư không trần ai. Một bên cá lớn nuốt cá bé, một bên lang thang hư không, vận chuyển bong bóng giới, tìm kiếm có thái dương phù hợp ấm áp địa giới. Như thế trầm mê tại tiểu thế giới không ngừng mở rộng, pháp tắc không ngừng hoàn thiện trong vui sướng, lại có chút mất ăn mất ngủ, không để ý đến chuyện bên ngoài rồi. 2 tháng trước, Hoàng Thiên mới vừa từ Linh Vương trong tay cầm tới tạo hóa ngọc điệp. Bong bóng thế giới bất quá một cái 300 dặm đường kính hình cầu hư không bong bóng thế giới. Bây giờ qua 2 tháng, Hoàng Thiên không ngừng thúc đẩy hắn thôn phệ tiểu nhân hư không bong bóng, thôn phệ vật chất, bong bóng thế giới bây giờ đã có 600 dặm đường kính, lớn hơn rất nhiều. Loại này quá trình, giống như là chăn heo làm dầu, nhìn xem 5 heo càng ngày càng mập, trong lòng liền chờ mong lúc nào xuất chuồng, lúc nào giết. Mà bong bóng giới có thể xuất chuồng thời gian, chính là kỳ thành công diễn hóa tiểu thiên thế giới, ra đời trời sinh thần linh, khai thiên tích địa thời gian. Mà trừ không ngừng thôn phệ vật chất, Hoàng Thiên còn trải vuốt đại địa pháp tắc, vật chất pháp tắc, thậm chí cả thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, thu hoạch rất nhiều. Chỉ là hắn nội tình mỏng manh, chính là địa linh bảo huyệt, chỗ này bong bóng hư không thế giới cũng mới hết thảy dựng dục ra 3 nơi. Mỗi ngày không ngừng hô hấp, kéo theo bong bóng thế giới tự động phun ra nuốt vào hư không nguyên khí, lớn mạnh bản thân, sinh ra mỏng manh linh khí, vì tương lai thích hợp tu tiên làm chuẩn bị. Mọi người đều biết, hình tam giác có tính ổn định, cho nên bong bóng thế giới đại địa, vốn có 3 nơi địa linh bảo huyệt về sau, cũng đã bắt đầu trở nên 10 phần vững chắc. Bởi vì đại địa pháp tắc, Hoàng Thiên cũng đã nên trải vuốt đều cắt tỉa, thậm chí đại địa hạch tâm. Đều bởi vì không ngừng mà chất vận động, không ngừng đè ép, sinh ra địa hỏa nham tương, địa hạch, kỳ thật đã đặt vững trở thành tiểu thiên thế giới vật chất cơ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thế giới không ngừng trưởng thành, trong đó tạo hóa ngọc điệp pháp tắc cũng không ngừng hoàn thiện, Hoàng Thiên lại thông qua lĩnh hội tiểu thế giới thiên đạo biến thành tạo hóa ngọc điệp, gọi Hoàng Thiên cũng theo đó trải vuốt bản thân pháp tắc, ngưng luyện ra một chút liên quan tới không gian, thời gian thần tính. Chỉ là đáng tiếc, một mực không thành công thành lập môn hộ, đi theo nhà mình linh cảnh giao lưu nguyên khí, Hoàng Thiên thậm chí phái ra hư không thuộc tính mộng tỷ, xem hắn có thể hay không mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp, thông hướng bong bóng thế giới, ở nơi đó thực hiện. Vờn quanh thế giới cự xa, thần chức, ở nơi đó thành tựu cửu phẩm thần linh. Nhưng là bong bóng thế giới thực tế quá suy yếu, cũng không thể có thần bí lực lượng giáng lâm, đoán chừng chỉ có trở thành tiểu thiên thế giới, tài năng miễn cưỡng dung nạp thất phẩm hướng xuống thần linh giáng lâm. Tốt ai, Hoàng Thiên ngày hôm đó chính Na-di hư không, cảm giác được bong bóng thế giới càng ngày càng ấm áp, lúc này mới phát hiện mình đã đem vận chuyển đến một viên hành tinh to lớn phụ cận. Chỉ là hành tinh quá to lớn, lại bị một chút to lớn hư không bong bóng che chắn, gọi Hoàng Thiên có chút thấy không rõ. Đây là đem kia xa xôi bong bóng thế giới, hướng Đại Cửu Châu vận chuyển rồi. Bắt đầu vờn quanh Đại Cửu Châu làm vận động rồi. Hoàng Thiên thân ở Đại Cửu Châu, vận chuyển hư không bong bóng thế giới vậy, thiên nhiên sẽ chỉ hướng Cửu Châu tới gần, sẽ không hướng chỗ xa hơn tới gần. Đây là một loại huyền diệu đạo lý, khái niệm. Đại Cửu Châu một đám có thể bay thăng tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đều là cái này dạng bị hấp dẫn tới. Hoàng Thiên vội vàng đến xem, nhà mình thần đạo chân trùng có hay không phát sinh biến hóa, tỉ như linh lung ngọc cầu bên cạnh có hay không thêm ra một cái vệ tinh loại hình tồn tại. Kết quả vệ tinh không có phát hiện, ngược lại là phát giác nhà mình Cửu Châu linh lung ngọc cầu thần đạo hạt giống bên trên, man hoang châu sáng lên điểm sáng, đã cùng nhà mình Đông Cực Châu bình thường lớn. Hoàng Thiên lúc này mới lĩnh ngộ, ta kia nguyên thần thứ hai Hoàng Khôi vậy mà tại Man Hoang Châu đã hỗn bát phẩm ma thần rồi. Thật nhanh a, bây giờ có chút nhất niệm, hắn làm sao làm được, chẳng lẽ đã luyện hóa một cây ngọn núi sao? Thế là bản thân pháp lực nhanh chóng tiêu hao, Hoàng Thiên trống rỗng tại Đông Cực Châu biến mất không thấy gì nữa, truyền tống đến Man Hoang Châu Bách Độc Sơn địa giới. Vừa đến Bách Độc Sơn, Hoàng Thiên liền kinh ngạc, hỗn loạn nguyên khí, vô tận không hết, từ lòng đất bốc lên ra tới các loại hung ác sát khí, còn có một cỗ mỗi giờ mỗi khắc đều muốn xâm lấn nhà mình thân thể ma tính. Hoàng Thiên chính là phúc đức chính thần, đối với mấy cái này đều không dính dáng, bởi vậy trên thân hiền lộ ra phúc đức thanh trì toàn công đức thần quang, đem những này chọc khí thanh trừ bên ngoài. Hoàng Khôi cảm ứng được Hoàng Thiên đi tới, biến thành hai đầu long xà bản tướng bộ dáng. Dù tẩu đến Hoàng Thiên bên người. Người làm sao đến Man Hoang Châu đến rồi? Người không phải sợ hãi bại lộ sao? Hai người một người có hai bộ mặt, vừa mới từng cái gặp mặt, liền trao đổi rất nhiều ký ức. Đại địa ma thần pháp tắc phản hồi đến Hoàng Thiên nơi này, nhất chính nhất phản, bổ sung tương thừa, giống như âm dương thái cực. Hoàng Thiên chậc chậc nói, người cũng thật là ma tính sâu nặng, cùng ta không một chút nào giống. Hoàng Khôi nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ở đây Đông Cực Châu không dễ chơi xử, bất tài gọi ta tại Man Hoang Châu gây sự a. Hoàng Thiên khẽ gật đầu. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng ngươi lá gan không phải bình thường lớn. Cái này có biện pháp nào, không dám xông vào nên cái gì cũng không có, vừa mới đến, một không có tài nguyên, hai không có nhân mạch, nguyên thủy tư bản tích lũy thủ đoạn luôn luôn máu tanh. Người ở đây Đông Cực Châu không phải cũng là một nghèo hai trắng, dựa vào lừa gạt tiểu yêu nhóm, nuốt chiếm thổ địa, mới biến thành sơn thần a. Chỉ là Đông Cực Châu có trật tự, có thần đạo luật pháp, Man Hoang Châu không trật tự, không có luật pháp ước thúc, tương đối càng dã man sinh trưởng một chút. Ta nếu là không hung ác một chút, bằng vào ta loại này trời sinh ma thần, ma đầu muốn đem ta luyện tạo thành lực lượng lớn ma thần khôi lỗi, tiên đạo muốn đem ta chém giết. Phật môn muốn đem ta độ hóa đi. Hoàng Thiên nghe Hoàng Khôi bán đáng thương, chỉ nói, vậy ngươi sau này thế nào dự định? Ta dự định thống nhất ma đạo. Hoàng Khôi lộ ra tiếu dung đến, ma đạo cũng là có thể tẩy trắng lên bờ, ngươi chưa từng nghe qua một câu. Hôm nay phỉ, chính là ngày mai quan, hôm nay quan chính là ngày mai phỉ. Hoàng Thiên nở nụ cười, ta ngược lại thật ra cảm thấy hôm nay phỉ chính là hôm nay quan chính là hôm nay phỉ. Hoàng Khôi ha ha ha cười to, ta liền nói ngươi cũng là nghĩ gây sự a. Hai người đạt thành chung nhận thức, sau đó Hoàng Thiên hiệp trợ Hoàng Khôi bắt đầu điều chỉnh Bách Độc Sơn, thi triển quyền hành, nhìn xem có thể hay không đem địa sát cùng địa linh, hỗn làm một thể, đem đại địa quyền hành hoàn chỉnh thi triển đi ra. Mặt khác Hoàng Khôi cũng muốn trong lòng đất ma giới cùng Bách Độc Sơn ở giữa, khai phát một cái cùng loại với Hoàng Thiên dãy núi thái nhất linh cảnh địa phương. Nhưng là thượng tầng thanh linh, hạ tầng chọc sát. Một nửa là ma đầu vào ở thâm uyên chi địa, một nửa là độ hóa ma đầu, biến hóa làm thiên nhân, thượng tầng chỗ ở, phù hợp Hoàng Khôi vừa mới lời nói. Này Phỉ Minh Quan, tư tưởng, mặt khác Hoàng Khôi trước đây sáng lập một cái thánh giáo A, cũng cần bao ngoài một cái ra, coi như trên bản chất là ma giáo, cũng được mặc lên một tầng chính đạo túi ra không phải. Hai cái thần linh một cái ma thần, một cái chính phúc đức chính thần, lúc này một đợt hành động, rất nhanh liền đem Bách Độc Sơn thiết kế một lần. Bách Độc Sơn bản thân chính là một đầu độc long vẫn lạc biến hóa độc sơn, nhưng là bên trong chứa long mạch. Hoàng Thiên am hiểu tầm long điểm huyệt, bởi vậy bố trí đại trận, cắt tỉa sát khí, làm ra một cái âm cực sinh dương bố trí. Chỉ thấy rất nhiều địa sát giếng huyệt bên ngoài, vậy mà điểm hóa một cái địa linh bảo huyệt. Chỉ thấy tại độc long, thiên địa căn, nơi, sinh ra một ngụm địa linh bảo huyệt, một ngụm địa linh bảo huyệt bên ngoài, còn có một 12 miệng địa sát giếng, phân biệt ở vào sừng rồng, mắt rồng, long châu, long chảo, chân rồng. Các nơi, đại biểu độc long 12 nơi quan khiếu. Mặc dù chỉ ra đời một ngụm địa linh bảo huyệt, nhưng hết lần này tới lần khác đến Bách Độc Sơn một núi tạo hóa, có thể hấp thu nhật nguyệt huyền cơ, bởi vậy hết sức đặc thù, công năng càng tại 12 miệng địa sát bảo huyệt phía trên. Đầy đủ thể hiện âm cực dương sinh, sinh sinh tạo hóa lý niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế cách cục biến hóa. Giống như bố trí một ngày nhưng đô thiên thần sát đại trận, trong lòng đất bị chấn áp cách Nhung Đa Kiệt nháy mắt, cảm thấy áp lực đột ngột tăng, càng có một cỗ vô hình hút nhiếp chi lực, tại đoạt lấy hắn tinh khí, công quả. Mà chỗ kia địa linh bảo huyệt nơi, chỉ thấy Hoàng Khôi mỉm cười, một đóa hắc liên chập chờn sinh ra, thành rồi Bách Độc Sơn toàn bộ nguyên khí vận chuyển trung ương. Sau đó Bách Độc Sơn một trận phong lưu vân biến. Trước đó địa phát sát cơ lưu lại sao động ảnh hưởng ào ào biến mất, rất nhiều độc trùng nhi khai khiếu gợi mở trí tuệ, xem như Bách Độc Sơn đã có. Địa linh nhân kiệt, đặc chất rồi, Hoàng Thiên có chút hài lòng, Đông Cực Châu bên kia khai phát linh cảnh, là dựa vào tín ngưỡng, dựa vào miếu thờ, như thế luyện giả tu chân, khai phát linh cảnh, cũng hữu dụng hư không bọt nước, hoặc là thế giới hạt giống loại hình, cái này Man Hoang Châu cái này một bên. Địa sát bảo huyệt là chìm xuống, ta nhưng lại không biết làm sao khai phát linh cảnh, huống hồ cũng không thể gọi là linh cảnh, nên gọi là thâm nguyên vị diện loại hình. Cái này ngược lại là mặn đậu hù não cùng ngọt đậu hù não khác nhau thôi. Hoàng Khôi, nhưng thật ra là một dạng bản chất, chỉ là thêm nguyên liệu khác biệt, người lại nhìn ta hành động. Dứt lời chỉ thấy Hoàng Khôi ném ra một chuỗi khô lâu vòng tay, chính là đô thiên thần sát. Cái này đô thiên thần sát nhóm tương hỗ kết hợp, biến thành một tôn nhân thân đuôi rồng, tam mục tám tay, sau lưng còn có ba đôi cánh to lớn hỗn độn thần ma. Chỉ thấy cái này hỗn độn thần ma từ 12 nơi địa sát bảo huyệt bên trong hấp thu địa sát chi lực, gia trì bản thân, theo gió mà trướng. Hoàng Khôi thân hình vừa bay, liền vào ma thần trong đầu, lại là học bách cốt hung thần La Vạn Khuê, nhưng là Hoàng Khôi đem đô thiên thần ma là làm thành cao đến mở ra. Sau đó lấy đuôi làm bút, quét ngang vạch một cái, liền mở ra đến rồi một cái không gian. Bách Độc Sơn bản thân là có khủng bố tín ngưỡng ở, có rất nhiều truyền thuyết thần thoại, cho nên dựa vào những này truyền thuyết thần thoại, cũng không nhất định phải miếu thờ loại hình. Chỉ thấy chỗ kia không gian cũng là một nơi Bách Độc Sơn bộ dáng, chỉ là biến ảo chập chờn, bên trong hư ảo độc trùng, các loại tử vong kinh khủng xương cốt người tràng cảnh xuất hiện, tựa như hư ảo trôi nổi bọt nước. Chỉ cần đem cố định cụ hiện liền có thể, Hoàng Khôi bay vào trong đó, đem từng cái bọt nước đâm thùng, đại lượng sát khí rót vào trong đó, đem hư ảo giao phó vật chất thuộc tính, từ giả biến thành thật sự, Hoàng Thiên ném ra thổ linh châu, vẩy xuống vô tận địa khí, hỗ trợ vững chắc đại địa. Rất nhanh chỗ này không gian liền bắt đầu sa đọa chìm xuống, tiến vào lòng đất tầng thứ nhất ma giới, bao phủ cả tòa lòng đất ma giới hình chiếu hiển hóa Bách Độc Sơn. Cách Nhung Đa Kiệt Mạn Đồ La Kim Cương pháp giới, vừa mới còn tại cứng chắc, lúc đầu chỉ là cảm giác một tòa núi lớn đặt ở trên đầu mình, bây giờ lại thêm một tòa núi lớn. Bây giờ tứ đại minh phi ào ào thổ huyết, duy trì không được Phật quốc pháp giới, riêng phần mình hóa thành thiên nhân tướng, trở nên vô hình vô chất, đầu nhập vào Cách Nhung Đa Kiệt Tam Thế Xá Lợi bên trong đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời hắn tọa hạ nhục liên ma thai bắt đầu chậm rãi sinh linh hóa, vậy mà hướng linh của thiên địa căn bắt đầu chuyển biến, mà chuyển biến thiên địa linh căn chất dinh dưỡng, thì từ Cách Nhung Đa Kiệt Xá Lợi từ bên trong đánh cắp. Cách Nhung Đa Kiệt thấy thế, cuối cùng không nhịn được. Bần tăng vận mệnh nhiều thăng trầm, coi là thế này tất nhiên có thể thành đạo. Bây giờ xem ra, man hoang châu ma chướng trùng điệp, nay ta lập xuống đại thệ nguyện, nguyện xả thân tự ma, độ ma vì Phật, A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Chỉ thấy hắn từ đỉnh đầu bắt đầu toát ra hoàng kim Phật máu, đem toàn thân nhuộm làm kim thân, Phật giọt máu rơi nhục liên ma thai, đem hắc liên ma tính sinh sinh độ hóa, biến làm kim sắc đài sen. Sau đó tắt sáng ở giữa, Ansophila song thụ một khô một vinh. Cách Nhung Đa Kiệt tam thế xá lợi từ khảm nạm vào nhục liên ma thai bên trong, bản thân lại bắt đầu tự cháy lên, lại là chủ động viên tịch rồi. Viên tịch về sau, một đạo hồng quang xông vào hư không, lôi cuốn Cách Nhung Đa Kiệt chân linh chuyển thế mà đi rồi. Hoàng Khôi nhìn thấy nhà mình căn bản ma khí, lúc này biến thành Phật khí, không biết như thế nào cho phải, liền xin giúp đỡ hướng Hoàng Thiên. Cái này con lừa chọc quyết đoán quyết tuyệt, vậy mà không có cầu sinh chi dục. Hắn tu luyện không sợ Phật Pháp, tự nhiên không sợ tử vong. Hoàng Thiên nhíu mày, ta chỉ sợ Minh Vương tự tìm tới cửa, như thế khó mà nói. Minh Vương tự chắc chắn nhân quả, đều là cổ vũ con lừa chọc bản thân chuyển thế giải quyết. Vậy liền hất lên Phật môn áo ngoài thôi. Hoàng Thiên đạo, kiếp trước rất nhiều tạo phản tôn giáo, không đều là dựa vào Di Lặc hàng thế sao? Người cái này ma liên biến thành kim liên, chính là thượng hạng trang phục, hắn tam thế xá lợi tử đều lưu lại, rõ ràng là dự định kiếp sau tới lấy. Ta đúng lúc là phúc thần, có chút có thể nhìn trộm vận mệnh, đến lúc đó ngươi đem hắn chuyển thế chi thân, sớm một bước, thu nhập môn bên trong, chuyển hắn ma Phật chi đạo, giống như Phật kinh bên trong lời nói, ba tuần tử tôn, đi mạt Pháp chi đạo. Hoàng Khôi nở nụ cười, ngươi thật là xấu a. Bất quá ta rất thích, nhưng là trừ hòa thượng bên ngoài, còn có rất nhiều kiếm hiệp nhi mệnh tang ở đây. Bất quá cũng không cần gấp, những cái kia nhân quả đều bị Hòa Sơn đạo ma đầu gánh vác rồi. Rất nhanh Thâm Uyên địa giới thành công khai phát, vô tận âm ma, có tịnh thổ thế giới, không cần lo lắng ngoại giới lợi hại hơn ma đầu đem nuốt ăn đi, ào ào đối Hoàng Khôi triều bái. Hoàng Thiên thấy không có chuyện gì, liền lại dùng bản mệnh thần thông truyền tống về Hoàng Thiên dãy núi. Vừa mới trở về Hoàng Thiên dãy núi, Tân Di Cửu liền tới tìm Hoàng Thiên. Sơn chủ, không được a, những tán tu kia càng ngày càng càn rỡ, tháng này đã có 3 cái cấp cho thân phận minh bài tiểu yêu mất tích không thấy, lại không tra rõ, chúng ta đều biến thành quả hồng mềm rồi. Hoàng Thiên kinh hãi, Hoàng Phác Phác khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Những tán tu này to gan như vậy, dám giết ta bảo bọc yêu. Có phải là tán tu giết, ta cũng không tin tưởng, nhưng lần trở lại này liên tiếp Hắc Thủy Huyền Xà đều bị đánh lén, tiểu lão nhân liền có chút hoài nghi là có người hay không muốn một lần nữa làm ngũ hành kim đan. Hoàng Thiên nhíu mày, ta bây giờ đều là bát phẩm sơn thần, đã sớm không phải lúc trước chủ thần giải thi đấu thời điểm dễ cầm như vậy nặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong núi xác thực còn có mấy cái ngũ hành linh vật, nhưng là không phải lúc trước chán nản bộ dáng. Hắc Thủy Huyền Xà đi rồi Thủy Thần chi đạo, Mộc chi búp bê đi rồi Linh Căn chi đạo, Kim Hầu Nhi là của chúng ta Tuần Sơn Đại Tá, bọn hắn cũng đều không phải dễ trêu, học tập rất nhiều pháp thuật. Chỉ hỏa hành linh vật trời gà, chỉ phụ trách sớm chiều ti gáy sự tình, trước mắt vẫn là gà con trạng thái, nhưng là có thể phun một ngụm lớn dương chân lửa. Tân Di Cửu nói, nếu không phải vì ngũ hành kim đan, cái nào có thể như vậy lớn mật đánh lén. Huyền Xà Nhi Ngô Tị đã ngưng tụ thần đạo chân trùng, xem như du thần, mới nhậm chức Đông Hồ Long Quân cố ý đem Long Hưng chi địa sóng biếc thủy phủ đều đưa cho hắn. Chẳng lẽ là Man Hoang Châu bên kia lại có người lén qua đến rồi? Vẫn là trước đó Diệp Thiên Đế phản thiên thế lực độc hại, lại hoặc là Đông Hải thế lực thăm dò. Vẫn là trên trời con kia phải bị cắt xén lão Bạch Hồ. Hoàng Thiên có chút nhất niệm. Ta cũng là nên thời điểm học một môn thôi diễn hỏi quẻ chủ động pháp thuật. Phúc thần Su Cát Tị Hung bản năng mặc dù lợi hại, nhưng ở phương diện này vẫn có sở đoản thiếu. Bây giờ đối Tân Di Cửu nói, trước không muốn đại động tác, miễn cho đánh cỏ động rắn, gọi tiểu yêu nhóm riêng phần mình cẩn thận một chút, chú ý nhiều hơn có hay không hành vi cổ quái tu sĩ. Chúng ta dãy núi vừa mới hưng khởi, nói không chừng đã có người đố kỵ tác quái. Ta đây mấy ngày này đến Thiên Đế kho sách nhìn nhiều một chút sách, nghiên cứu mấy môn tiểu yêu nhóm có thể thi triển pháp thuật, đánh không thắng có thể trốn, không trốn được có thể kêu người, tóm lại không thể ăn thiệt thòi lớn. Mặt khác gọi Bạch Thiên Tuế, ban đêm phái thêm ra hắn động rơi các con ở trong núi tuần tra, ban ngày kêu Yến Khê Tiên sinh phái ra trong núi linh điểu linh cầm, tăng cường tuần sát, có cái gì có thể nghi địa phương, liền do lấy ngươi đi đoạt đoạt không được, lại tới tìm ta. Nếu có tất yếu, ta sẽ đi huyện quân Tào Thành Hoàng nơi đó cáo trạng. Tân Di Cửu thấy Hoàng Thiên coi trọng, có chút yên tâm lên, lại là nhà hắn Tân Thị Tiểu Hồ Ly, cũng nhận đánh lén, bởi vậy hắn cũng bất chấp, mười phần gấp gáp lên tiếng. Tân Di Cửu đi rồi, Hoàng Thiên liền xuất ra địa thư đến điều tra, phát giác hai tháng này, đã có 7-8 cái tiểu yêu sống không thấy người, chết không thấy xác, liên tiếp hồn phách cũng không có bị địa thư thu lấy đến. Nếu là vì địa thư thu lấy, tất nhiên sẽ đến Huệ Âm Tiên Tử hỗ trợ trưởng quản Hoàng Thiên dãy núi Âm Minh Phúc Trời làm yêu quái quỷ đi, như thường vẫn là Hoàng Thiên con dân, chết rồi cùng còn sống không vậy khác biệt gì, thậm chí có thể tu luyện quỷ tiên pháp môn. Hoàng Thiên thẳng đi rồi Yến Khê tiên sinh nơi đó, Yến Khê tu luyện duyên kết bảo thủ, cây dụng tiền pháp môn, tăng thêm bản thân linh căn pháp môn, hóa thành đa bảo thụ linh căn. Trên thân rất nhiều lá cây đều xé đi cho tiểu yêu làm lệnh bài đi rồi, hiện tại diệp từ thưa thớt, chỉ có một ít lá non từ còn tại dài. Sơn chủ thế nhưng là vì mất tích tiểu yêu tới. Hoàng Thiên hỏi, chẳng lẽ ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Yêu bài của bọn họ đều là ngươi diệp từ biến thành, mất tích thời điểm, ngươi lệnh bài cũng phải có nhận thấy ứng mới là. Yến Lê Tiên Sinh nói, tiểu thần đúng là có cảm ứng. Thậm chí còn phân ra mục linh hóa thân truy đuổi qua hung thủ, nhưng này hung thủ chạy vào thành hoàng linh cảnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên vỗ tay một cái, có hay không hình ảnh ghi chép sao? Yến Khê Tiên sinh xuất ra một mặt cái gương nhỏ, cái này cái gương nhỏ vẫn là lúc trước từ trên thân thiên kiêu lay xuống đến thần đạo pháp khí, có thể hội tụ ngày nguyệt hoa quang, Hoàng Thiên đưa cho Yến Khê Tiên sinh luyện hóa. Chỉ thấy trong gương xuất hiện một đạo hắc ảnh, tự mang lấy một cỗ quỷ mị khí chất, vô hình có tướng, tựa hồ quỷ linh bình thường, nhưng rất nhanh liền phát giác lệnh bài có vấn đề, đem ném ra, càng là trực tiếp thuận tường thành tiến vào thành hoàng linh cảnh bên trong. Yến Khê tiên sinh biến thành thụ linh tiến vào linh cảnh, lại phát hiện đã không thấy tung tích. Hoàng Thiên đem hình ảnh sao chép một phần, liền trực tiếp hướng thành hoàng linh cảnh đi rồi. Thành hoàng linh cảnh so dĩ vãng phồn hoa rất nhiều, trên mặt đường bầy quầy bán hàng tán tu nhiều đến dĩ vãng gấp 3-4 lần, riêng phần mình sinh hoạt khí tức nồng hậu, than dài ngắn hát giao hàng lấy. Tiền cỏ tranh, một cái tiền hương hỏa một bó, chế tác phù lục giấy thượng hạng vật liệu. Đặt trước chế pháp khí, bán đặt trước chế pháp khí, thu các loại đặt trước định ra đơn, hòa phù phòng luyện khí xuất phẩm, tượng thần chế tạo, phẩm chất cùng giá vị cao nhất, đi qua đường đừng bỏ qua. Mỹ vị chủ tiên lâu, chủ thần giải thi đấu thứ 3, thiên đình ngự chủ ăn đều nói tốt. Cách chương.